Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, một quyền một cái. Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh, Thiệu Thế Hùng trong lòng nhiều lần điện nhắc nhở chính mình. Nỗ lực hồi tưởng treo đang làm việc phòng trên tường kia phó vượt qua liên. Mỗi Lâm đại sự có tính khí. Hắn tự nói với mình đây là tả nghị khích tướng mà tính. Thân là một vị người từng trải, thành thật là không thể trúng kế. Sau đó gắng giữ tỉnh táo Sơn Hải Võ Đạo Quán quán chủ bi ai phát hiện. Chính mình lại không có khác càng lựa chọn tốt. Hắn nhất định phải tiếp được tả nghị khiêu chiến. Thiệu Thế Hùng đương nhiên có thể cự tuyệt. Tả nghị nếu cưỡng ép xuất thủ, vậy hắn hoàn toàn có thể cho mọi người một loạt mà thượng tướng kia đánh cho bị dày vò. Lại nữ đưa cục cảnh sát xử theo pháp luật, để cho tả nghị vĩnh viễn vô pháp trở mình. Nhưng tả nghị không có ngu như vậy, mà hắn căn bản không thể cự tuyệt. Bị cự tuyệt tả nghị có thể đập phủi mông tiêu sái rời đi. Bị nện mất chiêu bài Sơn Hải Võ Đạo Quán cùng hắn vị này quán chủ lại đem không nể mặt. Hoặc là hiện tại liền báo động nói tả nghị gây hấn gây chuyện tội. Đừng nói giỡn, như vậy tả nghị tối đa bồi thường một khối tấm biển. Hắn và Sơn Hải Võ Đạo Quán về sau còn có mặt mũi tại trong vòng lăn lộn. Những người đồng hành toàn bộ có chết cười. Về phần tả nghị khai ra điều kiện, kia càng là đối với Sơn Hải trực tiếp nhất nhục nhã. Hết lần này tới lần khác Thiệu Thế Hùng trả lại vô pháp bác bỏ phản kích. Bởi vì sự tình nguyên nhân gây ra đến từ chính hắn. Phân rõ phải trái cũng là Sơn Hải một phương đối lý. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người A. Thiệu Thế Hùng cảm giác được chưa bao giờ có nghẹn khuất. Một chương mặt chữ điền nghẹn thành diệt phách cũng không biết cảm giác. Qua một lát mới từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Một lời đã định, tả nghị thản nhiên cười, cất bước hướng phía cách mình gần nhất này tòa diễn võ lôi đài đi đến. Ngăn tại trước mặt hắn Sơn Hải Võ Đạo trong quán người cứ việc rất căm tức, rất phẫn nộ. Lại đều vô ý thức địa vi hắn tránh ra con đường. Không có một cái dám ngăn cản tả nghị đường đi. Tả nghị trèo lên lôi đài, trái tay nắm chặt cổ tay phải xoa xoa, hỏi. Ai tới trước? Ta tới. Thường Hoành Khoát không thể chờ đợi được địa nhảy lên lôi đài. Lúc trước tại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán thời điểm, hắn cũng rất nghĩ thử một lần tả nghị thực lực. Chung quy cảm giác hùng vũ thua quá oan uổng. Nhưng quy tắc là mình định. Hiện trường trực tiếp lại càng là vô pháp lật lọng. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc. Hiện tại tả nghị đánh đến tận cửa. Thường Hoành Khoát rốt cuộc tìm được rửa nhục cơ hội. Hắn không yêu cầu xa vời có thể chiến thắng tả nghị. Chỉ cần có thể chống đỡ tả nghị một quyền. Như vậy đều có thể đem hôm nay Sơn Hải Võ Đạo quán sở gặp sở hữu sỉ nhục toàn bộ trả lại. Thiệu Thế Hùng không có phản đối. Thường Hoành Khoát thực lực so với Hùng Vũ mạnh hơn một bậc. Lôi đài luận võ kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Toàn lực ứng phó nghênh chiến đối thủ, thắng được đầu trận vẫn rất có khả năng. Đương nhiên nơi này, thắng, khái niệm là tiếp được tả nghị một kích. Tại đồng môn dưới sự trợ giúp, Thường Hoành Khoát rất nhanh mặc hảo hộ chiếc, lại phát hiện đối diện tả nghị không chút sứt mẻ. Hắn cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp ngươi mặc hộ chiếc? Ta không cần hộ chiếc, tả nghị hồi đáp. Có thể liền bắt đầu a. Thường Hoành Khoát sắc mặt lần nữa đỏ lên. Bình thường Thường Hoành Khoát cũng không phải một cái dễ dàng tức giận người. Lòng dạ so ra kém Thiệu Thế Hùng cũng không kém rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn tâm tình đã ở vào không khống chế được biên giới. Hắn cắn chặt răng, keng, tại chuông đồng gõ vang nháy mắt. Thường Hoành Khoát mãnh liệt về phía trước phóng ra bước nhanh. Hai chân cùng eo cơ bụng thịt đồng thời kéo căng. Hắn không có ý định bị động địa đi đón tả nghị trọng quyền. mà là chuẩn bị tiên phát chế nhân địa triển khai tiến công. Cất bước, tụ lực, bước tiếp theo vọt người, phi cước, thường hoành khoát tại thối pháp trên dưới vô số khổ công. Hắn thành bại vinh nhục vào thời khắc này, nhưng mà không đợi thường hoành khoát nhảy lên, Tả Nghị nắm tay mang theo lấy gào thét kình phong trước mặt oanh kích mà đến. Tại hắn trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, như thế nào lại nhanh như vậy? Thường hoành khoát hô hấp đều hơi bị dừng lại, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa. Xuất phát từ võ giả bản năng nghiêng người trốn tránh, bành, Tả Nghị một quyền đánh trúng thường hoành khoát vai trái. Vị này chức nghiệp bảy đoạn cách đấu sĩ giống như là bị roi hung hăng rút trúng con quay, đánh xoáy lấy bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào biên dây thừng thượng bắn ngược trở về, mặt chạm đất, đương trường bị vùi dập giữa chợ. Đại sư huynh cố gắng lên, một vị võ quán đệ tử tại dưới lôi đài vừa mới hô một tiếng liền trơ mắt nhìn đại sư huynh té nhào vào trước mắt mình. Thân thể run rẩy hai cái, liền vẫn không nhúc nhích. Đại sư huynh, cùng với tê tâm liệt phế gào thét, vài người võ quán đệ tử cuống quýt hướng lôi đài, ba chân bốn cẳng địa cứu chữa thường hoành khoát. Tả Nghị thu hồi nắm tay, nói, hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi, đi theo thiên hoàng võ đạo quán đối chiến hùng vũ đồng dạng. Tả Nghị một quyền này đồng dạng không có sử dụng bất kỳ siêu phàm chi lực. Trên thực tế với tư cách là một vị kỵ sĩ, tại vũ kỹ phương diện hắn am hiểu nhất là kiếm thuật. Tiếp theo là xạ thuật, lần nữa là thương thuật, chiến đấu vật lộn không sai biệt lắm xếp hạng cuối cùng. Nhưng thực lực đạt tới Tả Nghị như vậy cảnh giới, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp rõ ràng. Hắn dùng quyền đó chính là quyền pháp tông sư, đơn giản nhất chiêu số trong tay hắn xử đi ra, đồng dạng có thể đạt tới võ đạo chí cảnh. Thường hoành khoát thực lực có mạnh hơn nữa gấp 10, tốc độ nhanh hơn nữa gấp 10, đồng dạng trốn không thoát Tả Nghị một quyền, mà ở trận bao gồm Thiệu Thế Hùng ở trong, không ai có thể chân chính nhìn minh bạch Tả Nghị một quyền này. Bọn họ liền thấy được thường hoành khoát phóng tới Tả Nghị. Tả Nghị đón đánh ra quyền, sau đó liền đem phía trước cho đánh thành phi hành con quay. Vị này Sơn Hải võ đạo quán đại sư huynh vô cùng mất mặt địa bị vùi dập giữa chợ hôn mê. Thiệu Thế Hùng sắc mặt từ tử biến thành đen. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng tại chính mình phía bên phải một vị nam tử. Vị nam tử này chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài tướng mạo anh tuấn. Hắn tên là Vương Triều Nguyên, kia thân phận là Sơn Hải võ đạo quán kiếm thuật đạo sư. Có được chức 7 đẳng cấp giấy chứng nhận, nhưng thực lực chân chính chả lại muốn mạnh hơn một ít. Thường hoành khoát cũng không phải Tả Nghị một quyền chi địch. Như vậy đổi một vị kiếm thuật cao thủ trên đi đâu này? Giờ này khắc này Thiệu Thế Hùng đã không phải là rất để ý ra mặt. Vương Triều Nguyên cùng Thiệu Thế Hùng ánh mắt đụng nhau, gật gật đầu. Tại thường hoành khoát bị người đỡ xuống, hắn đi đến trên lôi đài. Ta là kiếm thủ, Vương Triều Nguyên nói, ta chỉ cùng người khác so kiếm. Tuy mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn một chút cũng không bình tĩnh. Tả Nghị thật sự quá mạnh mẽ đến thái quá cảnh giới. Trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua tên hắn. Cư nhiên ẩn thân tại tiểu tiểu thiên hoàng võ đạo trong quán. Để cho Thiệu Thế Hùng tao ngộ trước đó chưa từng có thất bại. Có thường hoành khoát trước xe chi triệt. Cầm kiếm trên tay Vương Triều Nguyên đối mặt Tả Nghị không dám có chút đại ý. Tả Nghị nói, vậy ngươi sử dụng kiếm. Ta chỉ dụng quyền, một quyền, hắn lần nữa lộ ra nắm tay. Cuồng vọng, Vương Triều Nguyên nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Trầm giọng quát, xin chỉ giáo, chuông đồng vang dội, hắn ngang nhiên xuất kiếm. Mặc dù là tỉ thí dùng mộc kiếm, nhưng ở Vương Triều Nguyên cao như vậy đẳng cấp kiếm khách trong tay như cũ có không tầm thường uy. Lực. Trường kiếm phá không phát ra khiếp người gào thét, hướng phía Tả Nghị vào đầu chém rụng. Tả Nghị không né tránh một quyền huy xuất, ở giữa mộc kiếm mũi kiếm, răng rác, cứng rắn mộc kiếm từ gián đoạn gãy. Tả Nghị nắm tay tiếp tục hướng trước oanh kích tại Vương Triều Nguyên trên lồng ngực. Như thế đơn giản, thô bạo, bành, Vương Triều Nguyên phi, hắn trực tiếp bay ra lôi đài, rớt xuống tại vây xem trong đám người. Sơn Hải Võ Đạo Quán đạo tràng trong một mảnh tĩnh mịch, Tả Nghị hỏi, còn có ai? Không người trả lời, nhưng dũng mãnh hạng người vẫn có. Rất nhanh có một vị giáo viên xuất chiến lên sân khấu. Sau đó lại bị Tả Nghị một quyền đánh bay, một quyền một cái, không có lo lắng, không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ. Đương cái thứ năm trèo lên lôi đài người bị Tả Nghị đánh bay. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Thiệu Thế Hùng. Nếu như nói còn có ai có thể ngăn cản Tả Nghị một quyền, e rằng không vị này trước bát đẳng cấp Sơn Hải quán chủ không ai có thể hơn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Thiệu Thế Hùng trên trán toát ra điểm một chút rậm rạp mồ hôi. Khóe miệng của hắn rút rút, muốn nói điểm gì nhưng nói không nên lời. Cũng không có người lên sân khấu. Bình thường thích quán tỉ thí đều là so với 3 trận. Số ít dưới tình huống cũng có so với 5 trận. Hiện tại 5 trận đánh qua, nếu như Thiệu Thế Hùng còn không lên, kia căn bản không có người là Tả Nghị đối thủ. Tả Nghị cũng nhìn về phía Thiệu Thế Hùng. Thiệu Thế Hùng toát ra mồ hôi rồi đột nhiên tăng nhiều. Tại một mảnh làm cho người ta hít thở không thông trầm mặc khó chịu nổi. Hắn khó khăn mở miệng nói, Tiểu Ngũ, cầm Sơn Hải kiếm lấy ra. Tiểu Ngũ là Thiệu Thế Hùng nhỏ nhất đệ tử thân truyền. Thiệu Thế Hùng trực tiếp nhận thua, không chiến mà bại. Tin tức này lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ ở Giang Nam võ đạo trong vòng khiến cho chấn động. Nhưng mà tất cả mọi người cảm giác được đương nhiên, Thiệu Thế Hùng không phải không có thể thua, mà là không thể thua tại Tả Nghị một quyền phía dưới. Cho nên hắn chỉ có thể đưa lên Sơn Hải kiếm, tối thiểu bảo trụ chính mình cuối cùng một tia mặt. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, ngày mai đổi mới khôi phục bình thường. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.